Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 727 mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, cầu vé tháng, ầm ầm ầm, phong lôi gào thét, cuồng bạo vô cùng lực lượng giống dao nhỏ, ở thiên địa chi gian điên cuồng quét ngang cát. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, rung trời hét hò chung. Lệnh người hoa cả mắt pháp thuật cùng pháp bảo hối thành từng đạo nước lũ. Cùng trời cao trung tám hóa thần ma đầu điên cuồng đối chạm vào. Nổ tung rực rỡ lóa mắt hoa hỏa trên sườn núi. Trong rừng rậm, sát phạt tiếng động phóng lên cao. Nơi nơi đều là đỏ mắt chém giết người. Thỉnh thoảng có người bị ma tộc lợi chảo xé nát, bị thuật pháp oanh đến hộc máu rơi xuống đất, bị ma sao nước lũ thực cốt nuốt hồn, đối mặt hóa thần chân ma cùng số lượng khổng lồ ma tộc đại quân. Nhân tộc tu sĩ lực lượng bé nhỏ không đáng kể, mọi người phân tán các nơi, không ngừng nếm thử ở chiến hỏa bay tán loạn chung phá vây. Lại lần lượt bị nghiền áp trở về. Các nơi tu sĩ ý đồ hội tụ một chỗ. Nề hà ma tộc xuất binh thập phần có kết cấu. Tổng có thể ở thời khắc mấu chốt đem dòng người tách ra. Từng cái đánh bại, nguyên bản 4.000 nhiều nhân tộc tu sĩ. Giờ phút này đã tử thương hơn phân nửa. Tình hình chiến đấu thảm thiết, tranh nghe được túc sát tiếng đàn. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu liền thấy cô phong phế tích phía trên. Một bạch y nam tu ngồi xếp bằng ở núi đá thượng. Đôi tay đánh đàn, gió mạnh kính quét, nàng trong lòng lộp bộp một chút. Trước tiên nghĩ đến bạch cửu Ukaka, nguy, biến thành thân tề tư hành. Nhưng là nhìn kỹ đi cũng không phải hắn, mà là một thân bạch y, cao lãnh như tuyết bắc cực cung âm tu. Bên cạnh hắn đó là phong thị khiêng tuyệt bút hồng y nữ tu. Ở tiếng đàn bên trong chỉ trích phương tù, hai người phối hợp khăng khít. Sóng âm lôi cuốn miêu tả phù, giống như vô số sắc bén trăng non. Từ phế tích phía trên một lãng lãng quét ra, gió mạnh thổi kính thảo. Trong chớp mắt liền đem trên sườn núi ma tộc treo cổ không còn, giống. Ma tộc biến thành hung thú ngửa mặt lên trời gào giống. 4-5 cái nguyên ma chiến tướng rít gào, ánh mắt tỏa định hai người, bạo lược mà ra. Cùng lúc đó, giữa không trung hóa thần chân ma mở ra bồn máu mồm to. Cuồng phong xoay tròn hội tụ, ở này trong miệng áp xúc thành lôi quang phụt ra huyết cầu. Đột nhiên chiều phế tích oanh ra, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Hai cái diện mạo giống nhau như đúc tóc để chỏm tiểu đồng. Từng người xách một phen diều to bản từ phía sau núi nhảy dựng lên. Đối với bắn nhanh huyết cầu lực phách mà xuống, oanh. Huyết cầu tính cả phía dưới đại địa cùng nhau bị hai lưỡi diều bổ ra. Nguyên ma chiến tướng kêu thảm thiết bay ngược. Đại địa thượng vết rách giống như một cái cấp tốc vọt tới trước địa long. Điên cuồng kéo dài, nơi đi qua, hai bên ma xương mù sôi nổi tạc nứt. Vết rách vọt tới những cái đó hóa thần chân ma dưới chân. Hai lưỡi diều lực lượng hội tụ một chỗ. Hóa thành kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Trực tiếp đem kia phun ra huyết cầu hóa thần chân ma thọc cái đối xuyên. Cùng lúc đó. Bạch y nam tu câu chọn cầm huyền. Hồng y nữ tu tuyệt bút vẩy mực. Một đen một trắng lưỡng đạo cầu vồng mau như sấm đánh tia chớp. Hung hăng oanh ở kia hóa thần chân ma trên người, phanh. Một tiếng bạo vang, mắt thường có thể thấy được không khí gợn sóng điên cuồng khuếch tán. Mang theo lượn lờ dư âm, treo cổ kia hóa thần chân ma, bước cho mặt khác hóa thần chân ma không thể không né xa ba thước. Hào, nơi xa dạ thiên lang phấn chấn hô to, huy khởi sống dao đem chu tước đồng hoàn đánh ra. Đồng hoàn trong chớp mắt phân hóa muôn vàn, lẫn nhau liên kết tạo thành một chương ngọn lửa đại võng. đổ ập xuống đem hai cái hóa thần chân ma bao phủ. Nam Minh Ly hỏa mãnh châm, Bùi Thắng Nguyệt thu đao đổi cung. Ngửa mặt lên trời một bắn, kim sắc mũi tên kéo đuôi dài, tạc ra đầy trời sao băng, phía dưới La Phù kiếm phái chúng kiếm tu ngự kiếm dựng lên. Đều nhịp, tạo thành kiếm ý đại trận, mãnh liệt mênh mông, mọi người ở đây tin tưởng tràn đầy. Cho rằng có thể lại lần nữa treo cổ hai cái hóa thần chân ma là lúc. Phía sau bốn cái hóa thần chân ma đột nhiên dung hợp nhất thể. Hóa thành một con che trời quỷ trảo, mang theo cực kỳ âm lệ đáng sợ hơi thở. Một trảo xé nát Chu Tước Đồng hoàn sở thành đại võng. Đối với phía dưới đại địa hung mãnh vung lên, cơ hồ nháy mắt, ba đạo trăm trượng thâm liệt cốc ở trên mặt đất băng khai. Trong rừng cây cối cùng đông đảo không kịp tránh né tu sĩ chia năm xẻ bầy. Huyết Sái Đương Trường, Dạ Thiên Lang, Bùi Thắng Nguyệt cùng với đông đảo La Phù kiếm tu sôi nổi hộp máu bay ngược. Trọng thương không thôi, lúc trước bọn họ đã hao phí đại lượng sức lực từng người chém giết một cái hóa thần chân ma, lúc này bốn cái hóa thần lực lượng hợp nhất, bọn họ căn bản không thể nào chống đỡ, liền ở mấy người sinh cơ sắp đoạn tuyệt là lúc. Một cái vàng nhạt quần áo, đỉnh đầu song nha búi tóc nhỏ sinh nữ tu bay lên trời. Phiên tay tế ra một chi hạnh hoa, phất tay áo dương lên, tức khắc cánh hoa đầy trời phi dương. Chuẩn xác dừng ở phụ cận mỗi một cái bị thương tu sĩ trên người. Hóa đi bọn họ một thân ma khí, nhanh chóng chữa trị thương thế, mọi người hai mắt sáng ngời. Nhận ra đó là Khương Thị nổi danh Hạnh Lâm Thánh Thủ. Khương Linh Nhi sư tỷ cẩn thận. Phía dưới lưng tựa lưng chống đỡ chung quanh ma tộc Khương Thị đệ tử la hét một tiếng. Chờ mắt mà nhìn kia chỉ thật lớn quỷ trảo đánh bất ngờ Khương Linh Nhi phía sau lưng. Khương Linh Nhi kinh hãi đến trợn to hai mắt. Liền ở nàng cho rằng tất chịu này một trảo khi nàng trước mặt không khí đột nhiên đẩy ra gợn sóng. Quỷ trực châu đất xuống biển giống nhau biến mất ở nàng trước mặt, ngay sau đó. Cách đó không xa đang muốn đánh lén Bùi Thắng Nguyệt bốn cái nguyên ma chiến tướng bị trống rỗng. Xuất hiện quỷ chảo chảo đến tan thành mây khói, Khương Linh Nhi con người chấn động. Trong miệng nỉ non, không gian chi lực, nàng bằng vào nhạy bén thấy rõ lực quay đầu nhìn về phía đông bắc. Liền thấy Ngũ Nhạc Tiên Tông Thạch Vũ Minh bất động như núi. Hai bên trái phải, một nam một nữ hai cái kiếm tu, một cái chém ra hồng thủy ngập trời, một cái sát ra lửa cháy hừng hực, còn có một cái bạch y đầu bạc nữ tu. Ném cánh tay múa may trong tay hắc thiết phiến, lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa phượng, dương cánh bay lên, dán dãy mặt, nơi đi qua. Quần ma hôi phi yên diệt, mà nàng một cái tay khác thượng. Thủ sẵn một phương tiểu ấn, mặt trên còn có chút hứa không gian chi lực tàn lưu. Làm Khương Linh Nhi lập tức ý thức được, chính là kia bạch y đầu bạc nữ tu vừa rồi cứu nàng. Giang Nguyệt Bạch nhận thấy được Khương Linh Nhi. Ánh mắt, đối nàng chớp mắt cười, Giang Nguyệt Bạch nhất không thể gặp. Chính là cứu tử phù thương người bị người thấy chết mà không cứu, kình phong tập mặt. Giang Nguyệt Bạch tươi cười mãnh thu, cùng Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau. Toàn lực mãnh công giữa không trung hóa thần chân ma, Thạch Vũ Minh lực phòng ngự xác thật kinh người. Có hắn ở phía trước chống đỡ, dù cho là hai cái hóa thần chân ma hợp lực, cũng đánh không phá hắn bất động như núi phòng ngự. Tuy rằng lỗi thời, nhưng là Giang Nguyệt Bạch dư thừa thần niệm khống chế không được tưởng. Thạch Vũ Minh chiêu này muốn như thế nào phá? Cào hắn ngứa, hắn vừa động, có phải hay không chiêu số liền mất đi hiệu lực? Khương Linh Nhi mang theo Khương Thị người thực mau cùng Kim Lan Tông người hội hợp. Khương Linh Nhi cùng Bùi Thắng Nguyệt là Kim Lan tỉ muội. Có nàng tại hậu phương hiệp trợ. Bùi Thắng Nguyệt thực mau khôi phục, một lần nữa xông lên giữa không trung, Giả Thiên Lang người cô đơn. Hâm mộ Bùi Thắng Nguyệt có hậu viện, chính mình gì đều không có, chỉ có thể tức giận bất bình tắc chính mình một miệng đan dược. Một bên dùng sức nhấm nuốt, một bên dốc sức làm lại, tại đây khoảng cách, Lục Nam chi nhất chiêu, thủy đánh 3000, Tạ Cảnh Sơn nhất chiêu, họa đấu khiếu nguyệt, song kiếm hợp bích, trọng thương một cái hóa thần chân ma, Giang Nguyệt Bạch kịp thời bổ đao. Ở này chạy trốn phía trước, đêm này chém giết, ba người phối hợp khăng khít, ăn ý tiến thối, sinh sôi vì phía dưới tu sĩ mở một đường máu, dẫn tới chung quanh tu sĩ liên tiếp ghé mắt, kinh ngạc cảm thán không thôi, đưa bọn họ ba người phong thái, thật sâu khắc ở trong đầu, Giả Thiên Lang cùng Bùi Thắng Nguyệt tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng yếu thế, Xích Nhật Tông, cùng ta sát, Kim Lan Tông, không chết đều đứng lên, La Phù Kiếm Phái, tử chiến, phong thị đệ tử, lấy phát vì bút, lấy huyết vì mặc, tùy ta cùng nhau sát đi ra ngoài, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, khí thế trùng tiêu, trong lúc nhất thời, nguyên bản ở vào hạ phong nhân tộc tu sĩ, tại đây đàn tuổi trẻ thiên kiêu dẫn dắt hạ, thế nhưng có chuyển bại vì thắng xu thế, Gia Cát gia tại đây. Giang Nguyệt Bạch, nghe được quen thuộc thanh âm, Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm chiêu rừng rậm chỗ sâu trong đảo qua. Liền thấy rất nhiều yển giáp mở đường, Gia Cát Tử ứng, Gia Cát Tử Càn còn có Mặc Bách Xuân, mang theo Gia Cát gia người tật hướng mà đến, bọn họ ở rừng rậm bên cạnh kéo ra một cái chiến tuyến. Buông số giá thần cơ trọng nỏ, đối với cuồn cuộn như nước ma tộc, gió bão bắn nhanh, Gia Cát gia đám kia người phía sau. Kiếm quang lên lên xuống xuống, thình lình chính là Quy Nguyên Kiếm Tông Trác Thanh Phong bọn họ năm cái, A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, Pháp tướng Kinh Thiên, cùng với đồng hành, lại vẫn có Kim Cương Đài ba cái võ tăng, nhìn đến bọn họ. Giang Nguyệt Bạch ức chế không được kích động run rẩy, trong đầu phảng phất truyền ra chiến trường nổi trống chi âm, kêu nàng nhiệt huyết sôi trào. Buổi tối 10 điểm thêm càng. Hết chương.